Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, đội thiếu niên tình báo bát sát. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết các đội viên của đội thiếu niên tình báo bát sát đã vượt qua vành đai vào nội thành Hà Nội. Và nhờ vào một sự việc tình cờ, các đội viên đã vẽ xong một bản đồ chi tiết, trong đó có ghi rõ những nơi đặt ụ súng, nhà kho, nhà ở và quân số của bọn địch ngủ đêm trong từng căn trại ở Bốt Mai Động. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến. Dưới chân cột đèn ven Hồ Gươm, có hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới ngồi bên nhau thủ thỉ trò chuyện. Đứa lớn lấy bàn tay xoa nhẹ lên cái bíu sưng vù, tấy đỏ ở trán đứa bé, khẽ nói: "Nó đánh có đau không?" "Đau lắm, tức cả ngực nữa." Đứa bé nước mắt lưng tròng trả lời: "Cóc khô gì mà phải khóc, thế là thường. Tớ chỉ khóc vì ức thôi chứ không phải là đau hay sợ đâu." Đứa lớn kéo cái vạt áo lau mồ hôi trên bộ mặt ngăm đen rồi quàng vai bạn thân mật nói: "Đằng ấy nòm cứ như cái cục bột ấy, nên nó mới hay bắt nạt. Tớ thì cho kẹo chúng cũng đếch dám. Thế đầu đuôi ra sao? Đằng ấy không quại lại nó được quả nào à?" Sợi gân xanh vắt qua sống mũi chú bé hẳn lên. "Chú kể lể." "Tớ vừa nghe gọi báo liền ù té chạy đến, sợ chậm chân thằng khác tranh mất khách. Tớ vừa trao báo nhận tiền thì bốp bịch khự, mấy quả liền tống giáng xuống đầu ngực, làm tớ tứ tăm cả mặt mũi. Cái thằng mắt xếch đội cái mũ vành rộng cố thoi thêm một cú nữa vào sườn tớ, lên cái giọng đàn anh: "Bận sao mà còn cái thói giành khách, ông sẽ cho biết tay nhá." Nói rồi nó xách cái cặp báo chạy vụt đi. Có vậy thôi, còn oánh lại thì tớ không có quen đánh nhau. Nghe đứa bé thuật lại sự tình, đứa lớn ghì bạn vào ngực cười an ủi: "Ngày tớ mới đi bán báo cũng thế, chúng nó bắt nạt đến kinh mà vẫn cứ phải chịu. Đói đầu gối phải bò, sao quen đi và trở nên dày dạn. Bây giờ cánh mình bán báo không phải vì miếng ăn, nhưng phải làm y như vì miếng ăn, thế thì mới tránh được sự nghi ngờ theo dõi của cái tụi mật thám. Đằng ấy phải rèn luyện xung pha cho cứng cáp lên, cần phải nện nhau thì cứ nện, nó ục mình ba thì mình cũng cố thụi lại được một. Ở đất này, thời buổi này mà hiền lành nhân nhượng thì chỉ có tổ ốm đòn, đằng ấy gắng được chứ." Đứa bé cúi xuống lấy ngón tay vạch một đường thẳng xuống đất, nói lý nhí: "Tớ sẽ cố, nhưng oánh nhau thì khó lắm." "Cái chính là đừng có để cho bọn nó nghi mình giả vờ bán báo. À này, đằng ấy biết tin Bốt Mai Động bị nổ gọn chưa?" Chú bé bán báo tròn mắt ngạc nhiên: "Thật không?" "Thật chứ lị, cái tấm bản đồ trước lém vẽ đúng như in, chỉ một đơn vị nhỏ quân ta luồn vào và cứ theo đó dọn sạch sẽ." "Quên ca đầu." Chú bé bán báo cười rất tươi: "Thế là hết đời bà quan đồn lợn ỉ, khoái thật đấy. Tớ ghét cay ghét đắng cái thằng Tây già đồn trưởng đó, ghét đến không chịu được nổi. Hôm bưng cái tách cà phê cho nó, tớ làm sánh ra có vài giọt, thế mà cái thằng cha nó trồm lên đạp tớ một cái ngã quỵ xuống. Nó về âm phủ là đáng đời rồi." Hai chú bé thì thầm một lúc nữa rồi cùng đứng dậy cắp cặp báo đi mỗi đứa mỗi ngả. Đêm hôm ấy, chui trong chiếc bao tải thay chăn, thân bột nằm thu lu dưới mái hiên của một ngôi trường tiểu học giữa thành phố. Cứ mỗi lần cựa mình, khắp người chú đau ê ẩm. Chỗ sưng tấy ở trên trán không thấy nhức nhối bằng hai cái bắp chân. Chú có cảm tưởng như đùi và bụng chân như đã bị ai lấy vồ mà dần chốc bại hẳn đi. Ngày đầu tiên bán báo, ngoài trận đòn không may, chú đã chạy không biết bao nhiêu đường đất. Thân ló đầu khỏi cái bao tải, nhìn những ngọn điện lơ lửng giữa phễu đèn phòng thủ hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống lòng đường. Hai hàng cây bên hè ngả bóng đen dài thượt lên những ngôi nhà nham nhở vết đạn. Vài chiếc xe bò đổ thùng lăn bánh lọc cọc trên mặt đường. Bóng đêm đã nuốt đi tất cả sự ồn ào của thành phố. Bán báo không phải là chuyện dễ. Thân thèm khát những ngày cắp sách đến trường, dù phải học những bài thuộc lòng dài lê thê, dù phải làm tính đố, phải giữ gìn sách vở không được dây mực, nhưng cũng không có khó bằng bán báo. Từ giọng giao, cái cách chạy giành khách, đến kiểu nói lóng nhà nghề đều phải tập luyện cho công phu, lại còn phải biết oánh nhau nữa. Chu chập chờn sắp tiếp ngủ thì chợt có tiếng giao hàng trầm trầm quen thuộc vang lên. Ai bánh khúc nóng ơi! Vào giờ này của tối thứ bảy, tiếng giao ấy đã trở nên rất gần gũi với Thân. Ai bánh khúc nóng ơi! Thân nhổm dậy gọi. Cụ bán cho cháu cái bánh. Bà lão bán bánh bước tới, đặt chiếc thúng trước mặt Thân. Bà bòm bẻm nhai trầu, nói. Bánh hôm nay ngon lắm cháu ạ, nhiều đỗ mỡ hơn lần trước. Cụ chọn cho cháu cái to và nhiều xôi vào nhé. Bà lão đưa chiếc bánh còn bốc hơi nóng cho Thân, quay nhìn chung quanh rồi thì thầm. Ruột chiếc bánh này chuyển cho Z7 vào sáng mai như kế hoạch và mật hiệu cháu đã biết, K2 gửi lời thăm cháu. Bà nói với K2 cháu vẫn khỏe và sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Một chiếc xe bọc thép đi tuần rú máy ầm ầm chạy qua. Chú bé nói to với bà lão bán bánh. Cháu chịu tiền cụ nhé, hôm nay báo ế quá, cháu lại bị bọn nó bắt nạt cướp sạch cả. Khốn khổ, thôi cháu ngủ thêm chút nữa đi. Bà lão cắp thúng đứng lên, tiếng dao trầm trầm xa dần. Ai bánh khúc nóng ơi! Buổi sáng chủ nhật, cửa rạp chiếu bóng Philharmonic ồn ào khác thường. Trên bản quảng cáo dán một bức tranh lớn vẽ hình một tên mặc áo đen, đeo mặt nạ, tay cầm súng lục, dưới để dòng chữ Đảng cướp áo đen. Hôm nay rạp mở cửa buổi đầu tiên, chiếu cuốn phim cao bồi Mỹ. Trước cửa rạp tiếng giao hàng ầm mỹ, bánh tây ba tê đê, lạc giang hú liều nóng giòn đê, bà lang chọc mới hồi cư, thua cao chính công ơ. Một chú bé bán báo ôm chiếc cặp gói trước ngực, tay xốc chiếc quần đùi xanh lùng lùng quá gối, vừa chạy vừa gào, báo báo báo ngày mới chủ nhật ơ, đón coi báo mới nào. Đồng hồ ở quầy bán vé chỉ 8 giờ. Một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồ pha len màu nâu, đội mũ dạ, đeo kính trắng gọng vàng từ phía bờ hồ Gươm đi sang. Người đàn ông đứng lại dưới bức vẽ quảng cáo phim, xòe diêm châm thuốc lá. Cả 3 lần diêm đều tắt. Ông ta lắc đầu chuyển điếu thuốc sang tay phải, tay trái đút túi quần đi đi lại lại. Chú bé đã để ý tới chiếc cặp da của người đàn ông đang kẹp ở nách trái. Chiếc cặp màu xám, mỏng nhưng hơi to bản, nòm giống như cái cặp đựng giấy vẽ của các họa sĩ lưu động. Mắt chú bán báo vụt sáng. Chú cất cái tiếng dao lanh lảnh. Quý ngài đón đồng ngày mới chủ nhật ư. Người đàn ông dùng tay trái bỏ mũ, khẽ hất đầu một cái rồi lại đội mũ như cũ. Quý ngài đón coi báo mới nào. Chú bé bán báo nhấn mạnh 2 tiếng. Quý ngài, tỏ ý đã nhận được ám hiệu liên lạc. Người đàn ông đưa mắt nhìn chú bé, ánh mắt đặc biệt ấy thay lời nói. Anh đây, anh đang nóng lòng chờ chú em. Báo, báo, báo. Tiếng gọi 3 nhịp hách dịch của người đàn ông khiến chú bé vô cùng phấn khởi. Chú chạy vội đến giơ cặp báo, lễ phép hỏi. Ngày mua báo ạ. Ngày mới. Xin ngài một đồng ạ. Người đàn ông móc ví trả tiền, giờ như làm rơi điếu thuốc lá. Chú bán báo nhặt lên thổi phù một cái, rồi đút điếu thuốc vào trong túi áo ngực. Người đàn ông cau mày, vứt đi, bẩn rồi đấy. Cho cháu xin vứt đi phi quá. Chú bán báo điềm nhiên nói và trao báo cho khách. Tờ báo cộm lên không bình thường ở một góc. Chuông điện réo từng hồi, báo giờ chiếu bóng bắt đầu. Người đàn ông bước vội vào rạp. Chú bán báo vừa định lao sang bên kia đường thì có tiếng quát, đưa đứa thuốc lá cho tao. Chú dường to đôi mắt một mí lên nhìn, một nắm tay to chắc với cái bộ mặt có nước da ngăm đen đã chắn ngang trước mặt. Ngỡ ngàng một giây, chú đã nhận ra là đồng đội, liền làm ra cái vẻ bướng bỉnh. Tao đếch cho, làm như mày là ông tướng ấy. Tướng chính công này, nộp quan lớn điếu thuốc, tao cóc có nộp đấy, đồ bắt nạt. Cái thằng này mày láo nhỉ, chán mày còn sưng vù đây kia mà vẫn còn cứng đầu kìa. Đứa có cái nước da ngăm đen nói và tóm lấy tay chú bé bán báo vặn ngược lại, nó thộp túi ngực chú bé, moi lấy đứa thuốc và nói to, nhìn rõ mặt tao chưa? Rồi nó ù té chạy, miệng ngậm chặt đứa thuốc vừa cướp được. Chú bán báo vờ quệt nước mắt, xoay người lại phía sau. Một gã đàn ông lẻo khẻo, mặt thuẫn, đeo kính râm to gần kín mặt, đang lững thững bước tới. Hầu Tân vừa quẩy đôi thùng gánh nước ra đến hè thì một chiếc xe gắn máy phóng vụt tới, phanh dừng lại. Một thằng Tây Lai bé choắt, đôi mắt gần xít nhau, ti hí như mắt chuột chù. Đèo phía sau là một gã đàn ông, Tên này đeo kính râm to gần kín mặt, ôm một cái cặp đen có khóa mạ kền sáng loáng. Vừa tụt khỏi chiếc xe máy, hắn đã quay đầu nghiêng ngó. Cả hai tên đi thẳng vào cổng nhà hộ sinh Thái Hòa. Hầu Tân chống đòn gánh đứng chờ lấy nước bên dãy thùng xếp dày đặc. Trong đầu đang nghĩ về gã đàn ông lạ mặt. Chú đang cố nhớ xem đã gặp hắn ở đâu. Không, mình chưa có giáp mặt hắn lần nào cả. Thôi đúng rồi, chú thầm reo. Một gã đàn ông dáng người lẻo khẻo, mặt thộn, đeo kính râm, thường thấy làng vàng đi lại quanh bến tàu điện bờ hồ. Gã có thể là mật thám và đang muốn tìm kiếm một cái gì đó. Chúng tôi đang theo dõi chặt hành vi của gã ta. Chú đã nhớ lại nguyên văn báo cáo hôm đầu tuần. Mũ trắng đánh giày đôn đê, giày rôn đánh mũ trắng nào. Tiếng dao của chú bé đánh giày dẻo như kẹo, chiếc hòm ở trong tay đung đưa theo nhịp chân bước. Cứ mỗi lần cất tiếng dao, chiếc sẹo dài ở dưới mũi của chú rúm lại, kéo hếch môi lên. Biết đấy là đồng đội đang bám hút theo bóng cái gã mặt thuẫn, Hầu Tân hơ cái đòn gánh, gọi chú đánh giày. Ê, bé con, đánh cho anh đôi giày. Hầu Tân nói và giơ cái bàn chân trần mốc của mình lên. Mọi người bên máy nước cười ồ, chú đánh giày nổi cáu. Có đánh mặt tao đánh cho. À, cái thằng lõi này láo nhỉ, muốn nếm đòn gánh chắc. Hầu Tân giữ chiếc đòn gánh về phía chú đánh giày. Thách đó, nói rồi chú đánh giày co chân, chạy. Hầu Tân vứt đòn gánh chạy theo. Chẳng ai thèm can vào có chuyện trẻ con, họ còn lo tranh lấy gánh nước, kẻo mất chỗ. Chú đánh giày mới chạy được 10 bước thì đã bị Hầu Tân tóm được. Chú hoảng qua van lại, tớ lại rồi, đừng đừng, khéo khéo đổ hết phấn trắng vào tớ. Chú đánh giày hạ giọng nói xen vào một câu rất nhanh. Thằng mặt tuấn ngồi xe máy vào phố này, anh cẩn thận. Và chú rúi vào tay Hầu Tân một vo giấy nhỏ. Hầu Tân ừ khẽ một tiếng, véo tai chú đánh giày lên cái giọng kẻ cả. Lần này thì ông anh tha cho, nghe chưa? A lê, xéo! Hầu Tân quay trở lại cái chỗ máy nước với những dự tính mới. Vừa về đến sân, Tân đã nghe có tiếng gọi the thé từ nhà trên. Thằng Hầu Tân đâu rồi? Lên bà bảo. Tân vội đặt gánh nước xuống chạy lên phòng khách. Nhà hộ sinh Thái Hòa do Thị Ngọ đứng chủ, ở đây không có sản phụ, nó là một nhà chứa trá hình, trốn đăng ký hành nghề. Thì Ngọ tuy đã nạ ròng nhưng lẳng lơ nên vẫn là của hiếm trong cái đất toàn bọn lính Tây này. Người ta được biết mụ nguyên là vợ của một thằng đội Tây gian ác khét tiếng đã chết trận. Này mụ ta sống độc thân bằng nghề mãi dâm. Nhờ có nhà cao cửa rộng được thừa hưởng của chồng nên mụ có nhiều loại khách lui tới. Khách Tây đủ loại, Việt gian, mật thám. Hầu Tân là người chuyên phải phục dịch cơm, nước, giặt rũ cho mụ. Thuê được một thằng ở không công, ngày chỉ mất vài bát cơm, thì Ngọ rất ưng ý. Hầu Tân rón rén bước vào phòng khách khoanh tay lễ phép thưa. Bẩm bà sai bảo ạ. Thì Ngọ đang uốn éo trước gương, chưa kịp quay lại thì cái gã mặt thuẫn đã buông kính râm, nhèo đôi mắt híp sùm sụp, gian xảo, hất hàm hỏi. Thì ra đứa gánh nước vừa rồi là chú em đấy à? Tôi cứ tưởng thằng nhỏ của nhà nào, nom chú em lanh lợi nhỉ? Hầu Tân nhìn lướt nhanh khuôn mặt dài thượt, vàng bủng của gã đàn ông, rồi cúi đầu vẻ sợ sệt nói, bẩm ông, cháu là thằng hầu của bà chủ ạ. Gã mặt thuẫn hình hệch, gọi anh thôi, moa còn trẻ mà, hỏi chú em cho vui, chớ có gì mà sợ. Tên Tây Lai loắt choắt vỗ vai gã mặt thuẫn, kê giọng cớt nhả. Anh ba kế thì ai cũng chẳng có tha, đàn bà con gái trẻ nhỏ đều trêu chọc tất. Phải không Maren Ngọ? Maren cô. Thì Ngọ ngoái đầu mắt đưa đẩy. Các toa đến là lắm chuyện, ghẹo từ cái thằng ở của em ghẹo đi à. Đoạn mụ quay lại bảo với Hầu Tân. Mày pha trà đem lên rồi ra hiệu đảo lấy hai chai sâm banh và một hộp thuốc lá Cravena bảo cô Lệ Hồng ghi sổ nợ nhé. Dạ bẩm vâng ạ. Hầu Tân lui ra vẫn còn nghe vẳng những tiếng cười sỗ sàng của hai tên khách. Ba kế, tên hắn là ba kế, cần phải nắm ngay nhà ở của hắn, việc này không thể phân công cho ai khác được. Hầu Tân lẩm bẩm một mình. Khi mang rượu và thuốc lá về, đi ngang bếp, Tân nhìn vào đống tro và liếc nhanh ra chiếc xe dựng ở góc sân. Bóng chiều hắt nắng vào bếp, lùa khói bay tỏa ra sân. Nồi súp gà khoai tây sôi lục bục trào nước xèo xèo. Hầu Tân mở vung dụi bếp lửa. Trên nhà chủ và khách vẫn đang rượu chè đú đờn. Thị Ngọ chưa cháo đến mức tiếp khách tập thể giữa ban ngày. Cái lệ của mụ là không chứa bất cứ ai ngủ lại đêm. Thành phố còn nhiều lộn xộn, khách sợ bóng đêm. Thị Ngọ thì lại không muốn mất khách. Hầu Tân mở cái vo giấy nhỏ của chú bé đánh giày rúi cho lúc nãy, đọc nhanh, dòng chữ chỉ nguệch ngoạc. Cần gặp ca 2, 9 giờ, địa chỉ quảng cáo bánh giò cuốc Việt trên báo Ngày Mới, ký tên Di Thục. Hầu Tân đọc lại lần nữa rồi ném vo giấy vào bếp lửa. Nắng tắt hẳn, tên Tây Lai và Ba Kế khênh khàng bước ra xe máy. Hai đứa thay nhau đạp cần khởi động. Nhưng máy không nổ. Thỉnh thoảng chiếc xe hộc hộc phì hơi được vài cái rồi lại tắc tịt. Ba Kế làu bàu, chó đều thật tắc xăng. Cả hai thằng nhìn trời đã chạng vạng tối, vẻ bồn chồn lo ngại. Thì Ngọ lạch bạch chạy ra đon đả. Để em sai cái thằng Hầu dắt xe đưa anh Ba Kế về nhà, còn anh Peter em gọi xích lô nhá. Thằng Tây Lai lúng liếng cặp mắt tí hí, gật đầu. Maren thu xếp giỏi lắm, rất đáng yêu. Được em cô ấy chiều chuộng thế thì còn gì bằng. Thị Ngọ đỏng đảnh gọi. Hầu Tân, bỏ bếp đấy, dắt xe Hầu ông đây về nhà. Hầu Tân chỉ chờ có dịp này, chú vội chạy ra đỡ lấy tay lái chiếc xe máy tắc xăng. Phố hàng nón, lô xô những mái ngói cổ lỗ, gối nhau san sát. Con đường nhựa chạy từ cuối phố Hàng Quạt đến đường Phùng Hưng bị kẹt giữa hai dãy nhà như hẹp lại và dài thêm ra. Rất nhiều người Hà Nội biết đến phố Hàng Nón vì ở đây có ngôi nhà số 12. Một vài nhà buôn hiếu kỳ từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng máy bay cũng ghé tới đây. Trước cửa ngôi nhà số 12 có treo một tấm biển lớn mang hai chữ Quốc Việt vàng chói trên nền đỏ rực rỡ. Một thiếu niên tóc hơi quăn, mắt nhỏ và sáng, chạc 16-17 tuổi, đang đứng ở đầu phố, mở tờ báo Ngày Mới xem lại bài thơ đăng trên trang quảng cáo. Thơm ngon lại hợp vệ sinh, bánh giò hấp nóng ngon lành dễ tiêu, tại Quốc Việt sớm trưa chiều, 12 hàng nón đã nhiều khách quen. Gấp tờ báo lại, cậu thiếu niên bước tới cửa hiệu Quốc Việt. Trong quầy hàng lồng kính bày mẫu những đĩa bánh giò bột lọc trong suốt, những bát bún thang xếp đầy thịt gà xé, trứng tráng và giò lụa thái chỉ. Những cặp bánh dày tròn căng, trắng mịn, hai ống chả quế vàng rộm dựng ở góc quầy. Cậu thiếu niên bước vào trong tiệm, hai dãy bàn sơn xanh kê thẳng lối. Sát tường ở phía trong là quầy thu tiền bằng gỗ lát đánh vách ni bóng loáng. Trên tường treo rải rác những bức tranh bột màu vẽ các món ăn. Cậu thiếu niên chú ý đến một khung kính, lồng một bài thơ viết chữ to bay bướm. Ý bóng của lời thơ kín đáo nhưng vẫn dễ hiểu, gợi hồn nước. Bánh giò cuốc Việt về sinh sao, một miếng kèm thêm chả quế vào, còn khách sành ăn còn cuốc Việt, 12 hàng nón thú thanh tao. Hai câu thơ cuối lối chữ chân phương nghiêm túc. Bên quầy thu tiền, cô thiếu nữ có đôi mắt đen láy, viền hàng mi cong đang lịch thiệp mời khách. Cậu xơi bánh giò hay bún thang ạ? Cậu thiếu niên sửng sốt khi nghe cái tiếng quen quen của cô gái, nhưng kịp trấn tĩnh. Cho tôi hai bánh giò hấp. Cậu thiếu niên nói và giơ hai ngón tay. Cô gái mỉm cười, dùng tay phải vuốt những sợi tóc mai đang lòa xòa bên má. Mời cậu vào nhà trong. Cậu thiếu niên vén bức rèm treo cửa bước vào. Phòng trong là nơi tiếp những khách quen của cửa hàng. Kìa chú Hoàng Quyên, ông chủ hiệu đang quay cái máy xay thịt, ngừng tay nhìn cậu thiếu niên khẽ reo lên. Hoàng Quyên cũng không nén được niềm vui đột ngột. Trời ơi anh Đại, thì ra anh là ông chủ hiệu Quốc Việt nổi tiếng. Anh Đại lùi lại ngắm Quyên từ đầu đến chân. Chú mình thì vẫn cứ y như cái hồi ở làng Huỳnh Cung. Phải cái tội hơi gầy. Thôi được, Quốc Việt bồi dưỡng cho 10 lần là lại béo quay à? Gặp ai ngoài hàng chưa? Rồi anh ạ, thú vị và bất ngờ quá. Gọi cô ấy là Thục, Hoàng Thị Thục, họ nhà đấy. Hoàng Quyên trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra người bấy lâu nay lấy tên là dì Thục lại là... Vừa lúc đó cô gái bước vào, Hoàng Quyên buột miệng. Bích Hạnh, gì thục chứ? Cô gái chữa lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm chỉnh. Nhớ lại trước đây, anh chị Đại cùng em trai và năm cháu bé về Hà Nội hồi giữa năm. Đúng ra là kháng chiến yêu cầu gia đình anh chị hồi cư. Tổ chức đã phải thuyết phục, vận động anh khá vất vả. Bỏ kháng chiến, dinh tê vào thành là một điều xấu hổ. Anh Đại đã thường nói với bạn bè như vậy. Khi được biết kháng chiến sẽ gửi một cán bộ về theo, anh Đại ưng thuận. Bích Hạnh, nữ chiến sĩ công an phản gián, được bố trí làm cô em gái họ Hoàng. Nhờ tài tháo vát của anh Đại, vài tháng sau, số nhà 12 Hàng Nón đã trở thành hiệu Quốc Việt, nổi tiếng khắp Hà Nội. Cái tên Quốc Việt hình như làm cho bọn Việt gian hoảng sợ. Có lần ban bảo an thuộc Hội đồng An dân Bắc Vân đã gọi anh Đại lên để dọa nạt, bắt phải thay tên hiệu. Anh Đại từ tốn trả lời. Thưa các ông, cơm tám giò chả, bánh giò, bún thang là những món ăn dân tộc được người Việt Nam ưa thích. Tôi thiết nghĩ đặt cho cửa hàng cái tên Quốc Việt là rất phù hợp vậy. Mong các ông cho phép được giữ nguyên tên đó. Nếu thay đi thì phải đổi biển hiệu và các quảng cáo rất tốn kém ạ. Bọn chúng đành phải làm thinh trước lý lẽ ấy. Tên hiệu Quốc Việt cứ tồn tại cùng với người con gái họ Hoàng, duyên dáng, xinh đẹp. Trên căn gác xếp hiệu Quốc Việt, Hoàng Quyên mở đầu cuộc trao đổi với Bích Hạnh. Hắn ở 27 phố Sang Sôm và đúng là Lê Hữu Bá Kế, nhân viên ban bảo an. Quyên phải vẽ sơ đồ nhà hắn, cấp trên đã chỉ thị phải trừ khử hắn ngay, kẻo rất nguy hiểm cho Z7. Nhóm hành động đã sẵn sàng, còn chờ sơ đồ nhà hắn ở, điều gay go là nơi giấu vũ khí sau khi hành động. Bích Hạnh nói rồi ngồi im, vẻ suy nghĩ. Hoàng Quyên hỏi, thế ý Hạnh thế nào? Chúng ta phải thực hiện đúng chỉ thị của anh cả, tuyệt đối không để một sơ hở nào bị liên lụy sau cái chết của hắn. Nghĩa là vũ khí dùng xong phải được cất giấu nơi kín đáo. Hoàng Quyên quả quyết, tôi đảm nhận việc này cho. Nhưng Quyên phải nhớ rằng nhà hộ sinh Thái Hòa là nơi lui tới của nhiều hạng người, giấu ở đấy có ổn không? Hạnh cứ yên tâm, tôi sẽ cho cất tạm ở điểm hộp thư BEM, sau đó sẽ tìm cách chuyển ra ngoài, kế hoạch như sau. Hoàng Quyên hạ thấp giọng, Bích Hạnh phải lắng tai nghe mới rõ. Xin được mở ngoặc, hộp thư BEM có nghĩa là hộp thư bí mật đó. Mắt Bích Hạnh sáng lên, cô nói như reo vui. Ừ nhỉ, Quyên nhanh trí thật, thế mà Hạnh không nghĩ ra đấy. Bích Hạnh nhìn Quyên cười, rồi tiếp. Còn một việc quan trọng nữa, điểm chính mà chúng ta bàn hôm nay, theo báo cáo của nhóm H1, việc liên hệ với hai nhà trí thức D và K đã làm xong tại nhà riêng của hai ông, lúc nào cũng có một bọn mật vụ theo dõi. Nếu không đưa nhanh hai ông ra ngoài, chắc chắn kẻ địch sẽ bắt mang đi biệt xứ. Nghe Bích Hạnh trình bày, Hoàng Quyên hình dung thấy tất cả những khó khăn của nhiệm vụ đột xuất này. Hai nhân sĩ trí thức đó bị kẹt trong thành phố từ ngày đầu nổ súng. Các ông còn chưa kịp tàn cư, bọn giặc đã ập đến. Thực dân Pháp đã rình rập đưa Bảo Đại về để lập chính phủ bù nhìn. Bọn chúng o ép, mua chuộc, mời hai ông tham gia chính quyền. Chúng nhử ghế bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, nhưng hai ông đã kiên quyết cự tuyệt. Bọn giặc đã trở mặt, hạ lệnh quản thúc, bắt mỗi ông mỗi tuần phải hai lần lên trình diện ở sở mật thám. Nhóm H1 gồm có hai cán bộ công an Hà Nội được trên giao nhiệm vụ đến liên hệ trực tiếp ở nhà riêng, tạo điều kiện để đưa hai ông cùng với gia đình ra với kháng chiến. Từ một tuần nay, Quyên lo việc cử người dẫn đường đưa hai nhà trí thức cùng với gia đình vượt theo tuyến đường bí mật ra ngoài. Quyên nói với Hạnh một cách khẳng định, tôi đã cân nhắc kỹ và sẽ cử nhà dẫn đường, chỉ còn cách đi ban đêm. Tất nhiên vấn đề không đơn giản, nhất là việc đưa hai ông thoát khỏi nhà riêng. Điều ấy thì nhóm H1 sẽ làm và dẫn hai ông đến một cơ sở an toàn ở ven nội, có thể là ở nhà của cụ Vương, rồi từ đó đội của ta sẽ phụ trách đưa ra. Việc đón hai ông từ nhà đến cơ sở an toàn, Hạnh lại không lo, mà Hạnh thì lại lo đi đường cơ, vì trên đường phải qua rất nhiều đồn bốt giặc. Tôi đảm bảo với Hạnh, nhất định là Nhạ sẽ làm tròn nhiệm vụ và nhất trí sẽ dùng nhà cụ Vuông làm nơi tạm nghỉ cho hai ông và gia đình. Đây là một cơ sở rất tốt, hoàn toàn đáng tin cậy. Bích Hạnh hỏi thêm, có phải cụ Vuông là cơ sở do Nhạ Sẹo gây dựng không? Quyền thích thú trả lời, rất đúng, từ chuyện một chiếc guốc đứt quai đó. Bích Hạnh mở tròn đôi mắt đen láy, chuyện gì lạ vậy? Thật mà, chuyện xảy ra sau ít ngày bọn mình trở về Hà Nội đó. Số là thế này, hôm ấy nhà sẹo xách cái hòm đánh giày đang thư tần ở cửa chợ hôm. Cậu ta đang mải nghếch xem cái người bán vé tàu điện chập cần vẹt vào đường dây thì vấp phải một cụ già. Ông cụ đang ngồi đóng một chiếc guốc mộc vừa bị đứt quai. Nhà cúi xuống lễ phép nói, cháu xin lỗi cụ ạ. À. Ông cụ nhìn cái thằng bé đánh giày có cái sẹo rúm gió ở trên môi, tưởng như hỗn xược mà lại hóa ngoan, liền gật đầu. Ờ, không có sao. Rồi cụ tiếp tục gõ guốc cạch cạch xuống hè. Thấy cụ già mắt kém, loay hoay mãi mà không đóng được chiếc guốc đứt, nhà ngồi xuống nói, cụ để cháu đóng cho nào. Ông cụ nhìn nhà một lần nữa, cười móm mém. Ừ, cháu ngoan lắm, hộ lão một tí vậy. Nhà lục hòm đánh giày, lấy một chiếc bàn chải cán sắt và mấy cái đinh con. Loáng sau, cậu ta đã đóng xong guốc cho ông cụ. Nhà xách hòm đánh giày định đi, thì ông cụ gọi lại. Này cháu, lão hỏi khí không phải, nhà cháu ở trong phố hay ngoài ô? Thưa cụ, cháu không có nhà, cứ lang thang thế này tối ngủ hè thôi ạ. Tội nghiệp chưa, những người tốt toàn phải chịu khổ. Thôi hôm nào về nhà lão chơi cháu nhé. Thưa cụ ở đâu ạ? Ở làng Thanh Nhàn, cứ hỏi nhà bố Vuông là ai cũng biết. Ông cụ cười khà khà. Thấy ông cụ cởi mở và vui tính, nhà bèn trả lời. Thế thì thể nào cháu cũng đến thăm cụ ạ. Cháu chào cụ. Ông cụ nhấp nháy đôi mắt nhăn nheo, gật gật đầu. Ừ, phải lắm, cháu cứ đến với lão cho vui cửa vui nhà. Ít hôm sau, nhà đã tìm đến nhà cụ Vuông thật. Ông cụ tỏ ra rất mến cái thằng bé đánh giày tốt bụng. Khi được biết con trai của ông cụ đã hy sinh ở mặt trận Lò Đúc, để lại người vợ sống cảnh quá bùa, nhà ngồi thừ một lát rồi nói, cháu đi đến đâu cũng gặp người mang thù mang oán với cái bọn giặc Pháp này. Chúng nó ác không chịu được nữa ông ạ. Ông cụ xoa đầu nhà bảo, ừ phải chịu cháu ạ, phải biết chịu đựng mọi đau thương mà không nao núng thì bọn giặc nhất định sẽ thua. Từ đó nhà thường xuyên về thăm cụ Vuông và chị Thanh là con dâu của cụ. Dần dần nhà cụ đã trở thành một cơ sở bí mật vững chắc của đội bát sắt. Ngồi nghe Quyên kể xong, Bích Hạnh nói, được một liên lạc dẫn đường như nhà sẹo thì không còn gì đáng lo nữa. Rồi Hoàng Quyên và Bích Hạnh bàn đến những điểm nhỏ nhất của kế hoạch trừ khử tên Việt Gian ba kế và ấn định thời gian thực hiện nhiệm vụ đưa hai nhà trí thức thoát khỏi nanh vuốt của giặc. Suốt đêm hôm ấy, Hoàng Quyên không chợp mắt, nhìn mảnh trời vuông trên cửa sổ hẹp in đậm những vì sao lấp lánh. Quyên nghĩ miên man biết bao nhiêu chuyện, chuyện đã qua và những chuyện sắp tới. Càng nghĩ, Quyên càng thấm thía lời anh cả đã nói với mình trước ngày về nội thành. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta. Hoạt động trong lòng địch là ta phải biết cách nắm vững được thời cơ, vượt lên thời gian, chờ đợi là thất bại. Đúng là thời gian đi nhanh ghê gớm. Vừa mới lúc nào Quyên còn là một đứa bé 6 tuổi, nhà nghèo, con đông, mẹ ốm dai dẳng không chạy chữa được, phải gửi con vào trường dòng. Rồi anh Quyên tìm cách xin cho em ra khỏi trường dòng. Về nhà, Quyên mới rõ hai anh mình đều là cán bộ Việt Minh bí mật. Các anh đã giáo dục, dìu dắt đứa em đi theo con đường cách mạng, rồi trao cho Quyên nhiệm vụ liên lạc và canh gác các cuộc họp kín. Cách mạng tháng 8 thành công như chim non sổ lồng, Quyên hăm hở lao vào công tác. 15 tuổi là chiến sĩ công an, tròn 16 tuổi Quyên trở thành đảng viên cộng sản. Quyên được kết nạp đảng sau chuyến mở đường về Hà Nội tạm chiếm. Kiểm điểm lại những việc đã làm, Quyên rất tự hào về đồng đội của mình. Chuyến tìm đường về Hà Nội đêm ấy là một cuộc đi lịch sử. Đội bát sắt đã nhanh chóng triển khai lực lượng trong nội thành, răng một mạng lưới cơ sở bí mật đến một xã ven nội phía Nam. Sắp tới còn biết bao công việc phải làm. Khó khăn, gian khổ không ít, nhưng Quyên tin ở đồng đội, tin ở bản thân mình, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của trên. Có Bích Hạnh bên cạnh cùng hoạt động, Quyền càng thấy vững vàng, phấn chấn hơn lên. Lại nói, khi Bích Hạnh chuyển từ công tác vụ vận ở huyện Thường Tín về hoạt động trong Hà Nội mà gia đình không hề hay biết, trước khi vào thành, Hạnh về thăm nhà cùng đứa em trai vào một ngày nắng đẹp. Trên con đường đất chạy ngoằn ngoèo từ làng Bồn Nâu đi Phúc Lâm, hai chị em rảo bước nóng lòng được gặp bố mẹ. Chú bé lúc tụt lại sau, lúc lại vượt lên trước, nhảy nhót như con chim sáo. Hai bên đường lúa trải thảm xanh mịn màng. Chị ơi, người ta phá hết nhà gạch ở phố Vân Đình rồi, phi qua. Chú bé níu áo chị nói, phải phá tất cả em ạ, bác Hồ đã bảo, vườn không nhà trống cũng là đánh giặc, giặc tan ta lại về xây dựng to đẹp hơn, lo gì. Phố Vân Đình giặc có đến được không hả chị? Chúng có thể đến. Nó không có nhà ở, không có cái ăn, ai cũng căm ghét chúng nó chị nhỉ? Bích Hạnh không trả lời đứa em, cô chỉ gật đầu. Có cái gì xót xa bỗng trào lên trong tâm hồn cô gái. Người ta lánh mặt giặc, coi chúng như cái lũ ôn dịch, đến trẻ con cũng biết oán thù khinh bỉ chúng. Thế mà mình thì lại phải sắp trở về sống trong vùng kiểm soát của chúng. Rồi thì hàng ngày phải nhìn chúng nghênh ngang, giày xéo lên đất đai ông cha, lại còn phải tiếp xúc, giao tiếp thân mật với chúng nữa. Bích Hạnh chợt rùng mình, cô tự nhủ nếu không vì nhiệm vụ thì dù rau cháo quanh năm mà được ở vùng tự do vẫn cứ sướng hơn nhiều. Trần Bích Hạnh nắm tay em bắt nọn. Thân này, chị hỏi thật nhá, giấu chị là chị giận đấy. Thân ở trong ấy ra thấy tình hình thế nào? Thần bột giật mình, ngước cặp mắt một mí nhìn chị. Đúng là chú vừa ở trong ấy ra thật. Sau chuyến mở đường, chú lại vào một lần nữa để sửa soạn cho nghề bán báo của mình. Chú được phép về trước khi vào hoạt động lâu dài. Nhưng cái đó thân đâu có quyền nói với chị. Em đã bảo là không mà lị chị cứ tò mò. Biết là phạm phải nguyên tắc bí mật, Bích Hạnh im lặng. Lúc sau cô bảo em, chị cũng sắp đi xa. Đến lượt thân dò hỏi chị, tận đâu cơ? Chiến khu, chị nói dối. Thật đấy, thân lại tò mò chuyện công tác của chị rồi. Chú bé hồn nhiên cười. Bích Hạnh nhìn em và nói tiếp. Chị chỉ ước mong nếu em xin về hẳn với thầy mẹ thì chị yên tâm lắm. Bốn anh chị em mình đi cả, thầy mẹ ở nhà lủi thủi, nghĩ mà thương quá. Chú bé trợn mắt cướp lời chị. Chị về có được không? Chị là con gái, thổi cơm, đi chợ giỏi hơn em chứ. Em quay lại, không có về nhà nữa đâu. Thần vùng vằng nói, giằng khỏi tay chị. Bích Hạnh kéo em đi sát vào bên mình, nói với cái giọng nhẹ nhàng. Anh được, chị Hoa, đều nhắc chị khuyên em như thế. Có xin về hay không là tùy em, đừng có tự ái mà. Thần liên thoáng, chị nói dối nhé. Hôm anh được bị thương ở Bạch Mai, gặp em, anh còn bảo là cố mà công tác cho tốt. Còn chị Hoa, hôm đơn vị chị ấy rút qua ngã tư Trung Hiền, vừa thấy em, chị ấy đã gọi toáng lên. Thân ơi, chúc em lập chiến công. Đấy, chị xem, có ai khuyên em rút lui đâu. Bích Hạnh buông tay em, âu yếm bảo. Làm cái gì mà em lý sự hăng thế? Em đi cũng được, nhưng nếu ở gần thì năng về thăm thầy mẹ thay chị. Chú bé cười khì khì, đôi mắt một mí gần như nhắm tít lại. Hoàng Quyên cũng không rõ Bích Hạnh về Hà Nội từ bao giờ. Lần gặp vừa rồi ở Hiệu Quốc Việt, chú mới biết. Ngay đến Bích Hạnh và thân bột, hai chị em ruột ở cách nhau chỉ vài đường phố, mà vẫn cứ tưởng cách trở núi rừng nơi chiến khu xa thẳm. Chiếc đồng hồ ở nhà trên ngân nga 4 lần dạo nhạc và buông 4 tiếng chuông thánh thót. Quyên vẫn nằm thao thức. Trời sắp sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Tại khu căn cứ quận 6, quận trưởng công an Lê Hòa ngồi làm việc trong một căn nhà lá 3 gian, dáng mảnh khảnh trong bộ quần áo nâu sồng, cặp kính cận buộc vòng sợi chun ra sau gáy để giữ gọn cho chắc. Khuôn mặt trắng hồng, tuấn tú, nom anh giống như là một thư sinh hơn là một cán bộ công an. Trên bàn có một chiếc ấm sành ủ giỏ chấu và mấy cái bát đàn đã cũ. Anh đang chăm chú lấy tài liệu mật từ ruột điếu thuốc lá do Nhạ Sẹo vừa mang từ nội thành ra. Một mảnh giấy rất mỏng viết chữ li ti. Trương Đình Chi lui tới tòa thị chính không có quy luật, giờ giấc, khó hạ sát ở đây. Hắn có nhiều chỗ ở khác nhau, nay đây, mai đó, cần tổ chức điều tra nơi ở chính của hắn. Xe hòm đen số KBC-25. Chú ý, hắn có hai vệ sĩ hộ tống, ký tên Z7. Lê Hòa đăm đăm suy nghĩ. Sau khi chiếm đóng Hà Nội, một mặt bọn thực dân Pháp cố tung quân giải tỏa các đường giao thông chiến lược số 1, số 5, bình định vùng ngoại thành rộng lớn. Mặt khác, bọn chúng áp dụng chính sách lừa dân, làm dùm beng lên cái kế hoạch đưa đón nhân dân hồi cư trở về thành phố để lừa gạt dư luận. Để tiếp tục chính sách thôn tính và đô hộ Đông Dương, chính phủ phản động Pháp đã cử Bollaert làm cao ủy thượng sứ sang để thực hiện chủ trương vừa đánh mạnh vừa giáo diết sửa soạn để đưa con bài Bảo Đại về nước làm quốc trưởng bù nhìn. Trong khi chờ ngã giáo với Bảo Đại, Bollaert đã đặt tạm một cơ quan hành chính ở Bắc Kỳ với cái tên mỹ miều Hội đồng An dân Bắc Vần, do tên Việt gian Trương Đình Thi cầm đầu. Trương Đình Thi là người thế nào? Hãy đọc lời bố cáo dưới đây của hắn đăng trên các báo sẽ rõ. Chủ tịch Hội đồng An dân Bắc Vần Việt Nam báo cáo để toàn thể dân chúng được biết. Kể từ nay không xưng hô bẩm quan lớn, bẩm cụ lớn với quan chức người An Nam mà chỉ dùng lời ấy để giao thiệp với các quan chức Đại Pháp. Trương Đình Chi ra sức vơ người vét của để phục vụ cho âm mưu dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của bọn thực dân xâm lược Pháp. Hắn là một tên tư sản mại bản kếch xù, có nhiều đồn điền, biệt thự, đại lý bán buôn, bán lẻ hàng hóa đủ loại ở các tỉnh thành tạm chiếm. Hắn kiếm tiền từ việc bùn xỉn cho thuê xe đạp giờ, đến thuê nhà, đến việc cai thầu gái đĩ cho bọn giặc Pháp. Ngoài những khoản bổng lộc béo bở của cái chức Chủ tịch Hội đồng An dân, tội phản nước hại dân của hắn đã bị tòa án kháng chiến kết án tử hình và trao cho lực lượng công an quận 6 Hà Nội thi hành án lệnh. Đọc xong báo cáo của Z7, Lê Hòa thấy cần phải thay đổi kế hoạch xử tử tên Việt gian đầu sỏ này. Lê Hòa lấy quyển vở trăm trang còn mới nguyên, đếm đến trang 49, cầm bút, viết. K2 chú ý, theo dõi từ cửa tòa thị chính, chiếc xe đen KBC-25. Tìm nhà riêng của chủ xe, báo Z7 chuẩn bị gấp cơ sở Lido, chờ tin về, ký tên cả. Anh đếm tiếp đến trang 80 của cuốn vở, rồi lại viết. Z7 kế hoạch thay đổi, chờ K2 bàn giao địa điểm mới, ký tên cả. Lê Hòa đọc lại cả hai bản chỉ thị vừa viết, rồi lấy bông tấm, một thứ nước trắng đựng trong một chiếc lọ con, lau đè lên nét chữ. Những dòng chữ mực đỏ biến mất, tờ giấy lại trắng tinh như mới. Anh gấp cuốn vở định đứng lên, thì cửa liếp hé mở, nhà sẽ bước vào. Ngoài trời đêm, mưa vẫn rơi rả rích, ánh chớp loằng hoằng, gió thổi tung cánh liếp tre cửa phần phật. Nhà mặc cái áo tơi lá, trên đầu đội chiếc nón rách, nhìn Lê Hòa nhoẻn miệng cười. Em chào anh cả. Ừ, chào chú nhà. Đỡ mặt chưa em, ngồi xuống đây uống với anh bát nước vối nóng đã. Lê Hòa tươi cười rót nước từ ấm vào hai cái bát đàn. Nhà bỏ nón áo tơi phấn khởi trả lời. Báo cáo anh cả, em có thể đi ngay và sớm mai lại xách hòm đánh giày như thường. Lê Hòa đến bên nhà, nắm tay chú bé, giọng trìu mến. Phải chú ý giữ sức khỏe, em nhé. Đầu tuần đưa hai nhà trí thức ra, em đã thức trắng một đêm, mất ngủ là dễ ốm lắm đấy. Lê Hòa muốn nói một lời khen ngợi, khích lệ chú liên lạc tình báo dũng cảm, nhưng anh lại thôi. Giữa đêm mưa gió, cắt đường băng qua hàng chục cây số, đồng ruộng, vượt qua làng tề, đồn bốt, tháp canh dày đặc của giặc, giờ lại quay vào để sáng mai tiếp tục nhiệm vụ. Trước cái phi thường ấy của một chú bé, anh biết nói lời động viên nào cho thỏa đáng. Lê Hòa ngồi xuống cạnh nhà, đưa quyển vở trăm trang cho chú, ân cần dặn dò. Vào đến trong đó, em làm ngay hai việc. Một là xé trang vở thứ 80, chuyển giao cho bà lão bán bánh khúc. Thứ hai, trao cuốn vở này cho K2 và nói 49. Em nhớ rõ chưa? Em rõ rồi ạ. Nhắc lại anh nghe nào. Nhạ nhắc lại đúng ý Lê Hòa vừa dặn. Rất tốt, em no bụng chưa? Nhà cười hồn nhiên đáp, báo cáo anh, bát xôi đỗ chanh nóng của chị Đán cho đẩy tu, em ăn hết nhẵn, nổ căng cả bụng. Thôi, em xin phép lên đường ạ. Đối với mỗi người trong đội bát sắt, hình ảnh của chị Đán bao giờ cũng dễ thương và gần gũi lạ lùng. Là chị nuôi đảm đang chân đật, chị Đán lo cho đàn em được ăn ngon, ăn đủ hàng ngày. Các em liên lạc từ nội thành ra, dù đêm hôm mưa rét, không khi nào chị để phải nhịn đói quay vào. Chúc em lên đường may mắn, cho anh gửi lời vào thăm các chú ở trong đó mạnh giỏi. Lê Hòa nói và siết chặt hai bàn tay nhỏ bé của Nhã. Em chúc các anh chị ngoài này mạnh khỏe, em đi ạ. Cửa liếp mở, mưa nhẹ hạt đôi chút. Lê Hòa nhìn theo bóng chú bé đội nón lá khoác áo tơi đang bước phăm phăm dưới ánh chớp loang loáng. Nhà vào đến nhà cụ Vuông lúc mờ sáng, chú ăn vội bát cơm nóng với tép kho dưa, rồi thay quần áo xách hòm đánh giày lên phố. Vừa đến đầu ô Cầu Dền, nhà thấy một hàng rào cảnh binh mật thám đang răng kín cửa ô, bọn chúng đang lần khám từng người, bất kể trẻ con, người lớn, những gánh rau xanh bị rũ tung từng mớ, bắp cải bọn chúng chặt đôi, chặt ba, chúng khoắng que vào nồi cháo của bà bán cháo, bán xôi, chúng đổ tung tóe cả thùng nước mắm của một người buôn chuyến. Bọn chúng đã không từ bất kỳ một thứ gì của người dân mang theo mà lại không sờ nắn, phá phách. Tưởng chừng như mọi vật đều có thể giấu ở trong đó, vũ khí, tài liệu mật, chúng đang tìm kiếm. Nhà băn khoăn bước chậm lại, quay về nhà cụ Vuông chờ đến trưa, chiều hay cứ đi. Quyển vở trăm trang, cất trong cái hòm đánh giày toàn giấy trắng thì lo gì? Không được, anh cả đã dặn, vào đến trong đó em làm ngay hai việc. Như vậy thì chậm trễ mất. Hơn thế, nếu tụi nó khám xét mà lỡ xé một quyển vở thì sao? Chợt có tiếng cãi nhau ý éo của một tốp trẻ đánh đáo ở trên hè, cách đó không xa, làm Nhà chợt nảy ra một mẹo. Tiếng một thằng bé ở trong đám đáo, tẩy chay cái thằng Tuyên đi, hắn nợ nhiều lắm rồi, đích thèm chơi với hắn nữa. Sờ túi thấy còn mấy đồng hào cạch, Nhà lân la tới, đặt hòm đánh giày xuống đất, rồi xà vào giữa bọn trẻ. Cho tao chơi với, tao cho thằng Tuyên vay tiền. Lũ trẻ ngừng chơi nhìn những đồng hào ở trong tay Nhà, đứa lớn nhất lên tiếng. Chơi thì chơi nhưng cấm có ăn non. Tao mà thèm chữ ăn non à, Nhà nói rõ ràng và đưa hai đồng hào cạch cho cái thằng bé sún răng đang đứng tần ngần mà Nhà đoán là thằng Tuyên. Thấy cái sự hào phóng của Nhà, lũ trẻ nhao nhao thích thú. Cuộc đánh đáo tiếp tục sôi nổi, ngay bên cạnh chỗ bọn địch đang lục soát, khám xét gắt gao. Bọn trẻ thua liếng xiếng. Gì chứ cái khoản trọi đáo măng thì Nhà sẹo chơi mà không chịu được, cú nào ra cú ấy. Đứa trẻ răng sún chốc chốc lại gạ gẫm Nhà, đằng ấy trời lõi ghê, cho tới hai hào đừng có đòi nhé. Nhà tủm tỉm cười gật đầu, xem chừng lũ trẻ cũng đã sắp cạn túi. Nhà bèn lên cái giọng đàn anh, tao mà chơi nữa thì chúng mày chỉ có cháy túi. Bây giờ tao phải đi kiếm ăn cái đã. Tao giao hẹn thế này, đứa nào mà đuổi bắt được tao, tao sẽ thưởng một nửa số tiền tao vừa được đáo, còn lại thì phải chia đều cho những thằng chạy chậm. Vậy là tao đích thèm chơi ăn non ăn già gì nữa cả nha. Cả lũ trẻ nhôn nhau phản đối, cóc chơi cái lưới, cóc chơi cái lưới ấy. Thế hóa ra là chạy thi, thèm vào. Thì cứ chia đều ra là hơn hết. Không chơi đuổi thì mặc chúng mày. Nói rồi Nhà co cẳng xách cái hòm chạy vút đi. Đám trẻ chạy theo la hét ôm sòm. Nhà sẹo cố tình chạy chậm lại, rồi cùng với lũ trẻ vọt qua cái lưới khám xét của bọn địch một cách êm thấm. Khỏi nơi cái bọn cảnh binh mật thám đang khám xét mỗi lúc một gay gắt, Nhà dừng lại thở hổn hển, cười tít mắt. Thôi nha, chẳng thằng nào xứng đáng giải nhất cả, đứa nào thua bao nhiêu tao trả lại bấy nhiêu, thế là công bằng. Còn cái thằng Tuyên thì tao hứa giữ lời cho đứt hai hào luôn. Cả bọn trẻ vây kín lấy sẹo, bọn chúng khoái trá reo lên. Thế được đấy, được đấy. Tớ thua mà nào, tớ hào hai. Rồi tớ. Nhà phân phát hết cái số tiền được đáo và hết nhẵn cả những đồng hào của mình. Xong, chú ung dung nhảy tàu điện lên bờ hồ. Óc vẫn nhớ đinh ninh hai việc phải làm ngay sáng nay. Tiệm nhảy Lido nằm ở góc đường cửa Bắc hàng 4. Sau dãy tường song sắt bịt tôn xám xịt, mỗi khi hai cánh cổng thép mở rộng, người ta lại thấy có hai tên lính Âu Phi súng 55 đứng gác. Nơi kín cổng cao tường ấy dành riêng cho bọn sĩ quan địch lui tới để rượu chè, nhảy nhót. Một loại câu lạc bộ sĩ quan nhà binh được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Ngay trước và sau mỗi trận đi càn, bọn chúng kéo nhau đến đây để ăn uống, phè phỡn, rồi bàn tán đủ chuyện. Mới đây, người ta đã hết lời ca ngợi tấm lòng từ thiện của vợ ngài quan ba Joseph Petri, chủ tiệm Lido. Ở cái thời buổi gạo trâu củi quế, bà Petri Hường đã nhận nuôi một lũ, 4 đứa trẻ mồ côi. Bây giờ thì cả 4 đứa đã trở thành những chú bé bồi bàn thạo việc. Người ta bảo rằng bà Petri cùng với chồng phải lên tận sở mật thám để xin cư mang lũ trẻ. Người ta còn nói đích thân quan thiếu tá Rắc chỉ huy phòng nhì Hà Nội đứng ra bảo lãnh việc này. Còn sự thật, việc bà Petri Hường thu nhận 4 đứa trẻ vào làm bồi bàn cũng chẳng có gì đáng để ca tụng đến thế. Tiệm nhảy Lido khai trương, sở mật thám liên bang và cơ quan phòng nhì Hà Nội không cho phép bà Petri thuê bồi bàn đàn ông mà chỉ chấp nhận 10 cô gái nhảy, vốn là những gái điếm cũ. Dùng gái nhảy kiêm hầu bàn thì lại không ổn, thuê một số cô gái nữa thì tốn kém, do chỗ phải chọn được gái đẹp mới làm vừa lòng các quan, mà như vậy thì phải trả lương cao để họ có thể đủ tiền trang điểm. Nói tóm lại, đằng nào cũng không thể dùng bồi bàn người lớn được. Đúng vào cái lúc đang tính toán hơn thiệt, Petri Hường được một bà sơ đến nhờ nuôi giúp 4 đứa trẻ mồ côi đã đến tuổi làm việc được. Như bắt được của, Petri Hường đã cuống lên tìm gặp quan thiếu tá Rắc để nhờ cậy. Rắc và Petri Hường vốn là một đôi nhân tình kín đáo. Khi được người tình năn nỉ, Rắc vui vẻ nhận lời, song vốn là một con người có đầu óc thực tế, nhạy bén và biết phòng xa, Rắc đã cho cử trung úy phòng nhì Michel Rần, một sĩ quan thân cận của hắn, tiến hành điều tra lai lịch của bọn trẻ. Theo tài liệu do Rần báo cáo thì 4 đứa trẻ đúng là trẻ mồ côi đã học trường Bà Sơ từ năm 1943 khi Nhật đảo chính Pháp, chúng bị đuổi ra khỏi trường và trở thành những kẻ cầu bơ cầu bất. Michel Rần còn nhấn mạnh một điều là tuy lai lịch như vậy nhưng dù sao cũng không nên để cho bọn trẻ này lọt vào nơi quan trọng như tiệm Lido. Jack khen Michel Rần đã quá cẩn thận và quyết định tự mình đứng ra bảo lãnh. Hôm bà Sơ đưa 4 chú bé về tiệm Lido, Jack đã khôn ngoan cử Michel Rần thay hắn đến chứng kiến và nhận mặt lũ trẻ. Vài ngày sau thì có tin bà Sơ giàu lòng bác ái kia đã đáp máy bay chuyển vào tu viện Sài Gòn. Nghe đồn trung úy Michel Rần đã nhân danh thiếu tá Rắc đi tiễn bà Sơ tới tận sân bay Gia Lâm. 4 chú bé bồi bàn ngoài giờ hầu hạ các ngài sĩ quan đã bỏ công sức xây dựng nên một vườn hoa nhỏ trên nền sân sau của ngôi nhà. Petri Hường lấy làm hãnh diện về cái công trình này lắm. Bà ta thường khoe, Hà Nội vừa qua cơn binh lửa đến như làng hoa Ngọc Hà còn chưa kịp trồng hoa, ấy vậy mà tại vườn luyến nhớ của tôi, các loài hoa đã đua nhau tưng bừng khoe sắc. Bên cạnh vườn hoa, các chú bồi bàn còn làm một con đường dài sỏi lượn vòng ôm lấy vườn hoa cho vườn luyến nhớ càng thêm phần mơ mộng. Có lần đến tiệm Lido, thiếu tá Rắc đã nói bằng cái giọng bỡn cợt với Petri Hường. Từ nay, cái lũ bồi nhóc của đại úy phu nhân sẽ dưới quyền giám sát của trung úy Michel Rần. Phu nhân đừng thưởng công tôi cả 10 phần, hãy dành lấy 5 phần cho ông trung úy. Thực ra thì chẳng chờ Rắc bảo, rất nhiều lần Petri Hường đã gửi tiệc mời tiệc Michel Rần, nhưng viên trung úy chỉ đáp lại bằng thiệp cảm ơn do viên hạ sĩ quan tùy tùng đem tới. Quan hệ giữa Michel Rần và tiệm Lido không lấy gì làm gắn bó cho lắm. Là sĩ quan mật vụ có uy tín, cánh tay đắc lực của thiếu tá Rắc, chỉ huy phòng nhì Hà Nội, Michel Rần sống theo đạo thuyết khổ hạnh, không rượu, chẳng gái, tính trầm lặng và thuộc vào loại đàn ông khó quyến rũ. Đó là tất cả sự hiểu biết của bà chủ tiệm Lido về viên trung úy Rần. Ở phía sau tiệm Lido, phía bên ngoài hàng rào hoa Tigon là một ngôi nhà một tầng của đại úy Lambert. Petri Hường và Marie Thúy, vợ của Lambert, cùng sống chung trong một cảnh ngộ, có chồng mà chẳng có con cái, song ý nguyện về cuộc sống của hai người đàn bà lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như Petri Hường muốn dựa vào uy thế của chồng để kinh doanh làm giàu, thì Marie Thúy lại mong ước có một mụn con dù là con nuôi. Trong cái đám trẻ bồi bàn bên tiệm Lido, Marie Thúy đặc biệt chú ý tới một chú bé có đôi mắt một mí. Cái thằng bé mới thật dễ thương làm sao, lúc nào cũng cứ bén lén như con gái. Mỗi lần Marie Thúy giặt quần áo ở vòi nước cạnh hàng rào, thằng bé lại nhanh nhẩu chạy sang giúp một tay, vò vò, rũ rũ. Tính nết chăm chỉ, ngoan ngoãn của chú bé bồi bàn trắng trẻo, khôi ngô ấy trở thành một niềm hy vọng canh cánh ở bên lòng Marie Thúy. Cuộc sống hiu quạnh của người đàn bà không sinh nở được, bỗng trào lên một ước muốn mãnh liệt, đứa con nuôi. Thúy sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức ở phố chợ Hàng Gia. Năm 1945, máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Bom đạn của quân đồng minh Hoa Kỳ đã không rơi trúng nơi đóng quân của phát xít Nhật mà lại nhằm vào khu phố chợ Hàng Gia vô tội. Bố mẹ Thúy đã chết vùi thê thảm dưới gạch vụn cùng hàng chục bà con dân phố. Thúy trở nên bơ vơ không nơi nương tựa. Là con một, vốn quen được nuông chiều từ bé, Thúy không biết làm gì để sống, đành bán mình cho một nhà chứa ở ngã tư Sở. Vài tháng sau, từ một cô gái xinh tươi 23 tuổi, Thúy trở thành một phụ nữ xanh xao, gầy yếu và già đi có tới hàng chục tuổi. Cách mạng tháng 8 như một cơn lốc thần kỳ quét sạch mây mù, rác rưởi, cứu Thúy thoát khỏi bùn nhơ xã hội cũ. Cô được xếp việc làm ở xưởng xà phòng hàng bột. Rồi kháng chiến bùng nổ, Thúy tham gia cứu thương tự vệ chiến đấu khu phố. Và suốt 2 tháng ròng rã, Thúy đã từng chăm sóc các chiến sĩ bị thương trong mặt trận Liên Khu 1. Đã tưởng người con gái ấy sẽ đi xa trên con đường rộng mở thênh thang. Nhưng khi trung đoàn thủ đô rút khỏi thành phố, Thúy đã không đủ nghị lực dấn thân vào cuộc chiến đấu gian khổ. Cô ta đã đào ngũ ở lại thành phố tạm chiếm. Rồi Hà Nội đã thay đổi dữ dội. Phố phường tràn ngập lính Pháp, cuộc sống lành mạnh phơi phới do cách mạng đem về, bỗng chốc đã bị kẻ thù tàn bạo giày xéo, phá phách. Nhìn lũ giặc ngạo nghễ đang nện gót giày đinh trên đường phố, những người yếu bóng vía cảm thấy mình lẻ loi, thấp hèn, nhỏ bé hẳn đi. Thúy tìm đến với Lambert một cách vội vã, không tính toán, mong lấy hắn làm chỗ nương thân. Lambert thường đi trận mạc biển biệt, ít ngày có nhà. Tiểu đoàn do hắn chỉ huy là một đơn vị độc lập, chuyên thực hiện những cuộc hành quân vây giáp theo kế hoạch chỉ định của cơ quan phòng nhì. Lambert vốn là người gốc châu Phi, mang quốc tịch Pháp. Bề ngoài của hắn chẳng có dáng dấp của một người chỉ huy quân đội, khổ người tầm thước, nước da xám xịt. Lambert sang Việt Nam từ năm 1935, lúc mới 30 tuổi với chức cai tập. Hắn đã tuần tự lên cấp do tình nguyện ở thuộc địa đến mãn đời. Lambert hiểu phong tục, sõi tiếng Việt như người bản xứ. Marie Thúy là nguồn vui độc nhất đối với Lambert và hắn chiều vợ đến mức kính nể. Mỗi lần Thúy tỏ ra lo ngại về sự vắng mặt nhiều ngày của chồng, Lambert thường an ủi vợ. Tôi là sĩ quan nhà binh, mợ là dân thường, phận tôi phải thế, mợ vui lòng. Cuộc đời vốn đã đau khổ vì đơn độc, nay có chồng mà vẫn như không, Thúy càng buồn tủi. Marie Thúy đã nhất quyết sẽ nói với Petri Hường xin cái chú bé bồi bàn về làm con nuôi, dù có phải chuộc bằng một số tiền lớn. Điều trước tiên là Thúy muốn thăm dò thái độ thằng bé ra sao. Một lần nhằm lúc tiệm Lido vãn khách, Marie Thúy gọi chú bé bồi bàn đến chỗ vắng ngồi hỏi chuyện. Marie Thúy đưa thanh kẹo sô-cô-la cho chú bé và nói, em cầm lấy. Chú bồi bàn đã dùng cả hai tay đỡ thanh kẹo, cúi đầu bẽn lẽn, con cảm ơn mợ ạ. Ừ, em ngoan lắm, cứ nhìn em là tôi không cầm lòng được. Chẳng lẽ em cứ phải chịu cái thân phận tôi tớ mãi như thế này ư? Em không còn bà con họ hàng hay sao? Chú bé chớp mắt, đôi má bầu bĩnh đỏ ửng lên, nom càng dễ thương. Sao em không nói? Chú bé tỏ vẻ buồn rầu rồi sụt sịt. Thưa mợ, con khổ lắm, con là con một, bố mẹ chết cả nên biết nhờ cậy ai. Nói đến đây, chú bé rưng rưng nước mắt. Một cái gì đau nhói trong tim Marie Thúy đặt bàn tay lên mái tóc chú bồi bàn. Giọng Marie Thúy xúc động. Em bằng lòng về với tôi nhé. Tôi nuôi em và coi như... Thúy định nói như con, nhưng biết mình còn trẻ nên vội ngừng lại và nói tiếp. Tôi sẽ coi em như em ruột tôi. Chú bồi bàn sừng sốt trước thái độ và lời nói của bà vợ, ông quan ba Pháp. Chú trả lời lý nhí trong miệng. Con không dám đâu ạ, con nghèo hèn côi cút. Em thấy tôi thế nào? Mợ tốt ạ, có việc gì cần mợ cứ sai con làm, như thế tốt hơn là... Một chú bồi bàn khác xách cái xô nước đi ngang qua, chú bé giả bộ luống cuống. Mợ mợ để lúc các con nói, bây giờ tụi bạn con nó nghe con xấu hổ lắm. Nói rồi chú ù té bỏ chạy. Chiều hôm ấy, Marie Thúy đến nói với Petri Hường, cho phép chú bồi bàn sang nhờ chút việc. Marie Thúy dắt tay chú bé đến trước mặt chồng rồi hớn hở nói, cậu Lambert, nó đấy, cậu ưng thuận đi. Chầm chầm nhìn chú bồi bàn xem như món hàng lạ. Lambert đột ngột hỏi, mày có muốn làm con nuôi chúng tôi không? Chú bồi bàn cúi gằm xuống, hai ngón chân cái di dẫm lên nhau, mãi mới bột ra được một câu gọn lỏn. Con không dám đâu ạ. Đại úy Lambert nheo mắt hạ giọng, mày không phải làm gì nặng nhọc, mợ Marie thương mày như con thôi mà. Marie Thúy âu yếm nói xen vào, em nhận lời cậu Lambert đi nào, em còn ai thân thuộc mà phải đắn đo, về với chúng tôi, đời em sẽ sung sướng. Thưa cậu mợ, chú bé nhấn mạnh hai chữ cậu mợ, còn lông bông quen rồi, về với cậu mợ nhỡ lại bị đuổi thì chẳng còn nơi nào bấu víu. Nghe chú bé nói, Marie Thúy càng động lòng thương. Em đừng lo sợ, tôi nói với bà chủ rồi, em rất ngoan, sau này đi học em sẽ ngoan hơn. Ừ, mày ngoan rồi, mày ngoan nữa, mợ Thúy cũng ngoan, tôi thích lắm, tôi bằng lòng. Lambert xòe hai bàn tay chuối mắn, xoa xoa đầu chú bồi bàn. Chú bé chớp chớp mắt vẻ siêu lòng, ngập ngừng nói, tùy cậu mợ ạ. Nét mặt Marie Thúy bỗng rạng rỡ hẳn lên, cặp mắt u buồn long lanh mở to, nhìn Lambert sung sướng. Nó bằng lòng rồi, cậu hôn con đi, Lambert. Đại úy Lambert cúi xuống đặt một chiếc hôn lên trán chú bồi bàn. Từ hôm đó, thân bột mang tên mới, Sackler Thần. Phần 2 trong Đội Thiếu Niên Tình Báo Bát Sắt xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.